Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 431, thu hoạch phong phú. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không được. Quét, Hồ Tiểu Ngọc nghe được, lập tức bay đi xuống. Hừ lạnh nói, ta không đi trở về. Tiểu Ngọc, ngoan ngoãn, nghe lời. Hồ Hạo Thiên sắc mặt nhất thời thay đổi, mặt đầy ôn nhu, mang theo nụ cười. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ lạnh. Hai tay ôm ngực, quay mặt qua chỗ khác, một bộ ta căn bản không muốn để ý tới ngươi biểu tình. Để cho Hồ Hạo Thiên xấu hổ vô cùng, không nghe lời, thật là càng lớn càng không nghe lời. Hồ Hạo Thiên tâm lý tràn đầy u oán, nhớ tới Hồ Tiểu Ngọc khi còn bé, là biết bao dễ thương, biết bao nhu thuận, biết bao nghe lời, mập mạp tay nhỏ, con mắt của đại đại. Thật là tâm cũng có thể hòa tan. Bây giờ thế nào? Trưởng thành, có chủ kiến, liền không nghe lời, còn phải với khác nam chạy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm đứng ở bên cạnh, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá tâm tình buông lỏng không ít. Tối thiểu Hồ Hạo Thiên không có vừa lên tới liền muốn giết chết chính mình. Bây giờ nhìn lại, vẫn có hóa giải đường sống. Hơn nữa, bây giờ mình đối mặt đến Hạ gia, địch nhân thực lực và thế lực đều vô cùng cường đại. Mà mình vừa mới tấn thăng nhị phẩm tông môn, nếu có thể ôm lên Hồ Cung bắp đùi, vậy thì có thể vô tư không lo. Cái kia, nếu không, chúng ta đi về trước đi, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, Mạc Bất Phàm đề nghị. Tùy tiện. Hồ Tiểu Ngọc liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, tự mình rời đi, hướng Lâm Linh Nhi đi tới. Linh Nhi, chúng ta đi, Hồ Tiểu Ngọc nói, ta, Lâm Linh Nhi há miệng, nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Đi đi, đi đi, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm vẫy tay. Được rồi, Lâm Linh Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Ngay sau đó, Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi hai người song song đi. Dẫn đầu liền đi, Kim Nguyên, Huyết Bức, các ngươi đi về trước, ta tới liền lập tức, Mạc Bất Phàm nói. Đúng tông chủ, Huyết Bức cung kính gật đầu. Tông chủ, ngươi tự cầu đa phúc a. Kim Nguyên chắp tay, tâm lý lẩm bẩm một câu. Tiểu tử, Hồ Hạo Thiên rồi sau đó nhìn về phía Mạc Bất Phàm, trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ. Mới vừa rồi chiến đấu bản cung chủ đều thấy được, ngươi làm không tệ, lại có thể lấy thần phách tiểu thành hậu kỳ chém chết thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Loại này nghịch thiên chiến lực, bản cung chủ chỉ là theo lời đồn đãi nghe nói qua. Lúc trước vẫn cho là một cái lời đồn đãi, cũng không tin tưởng, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt thấy được. Cung chủ khen chặt rồi, Mạc Bất Phàm khiêm tốn nói, nếu như là không phải Tiểu Ngọc ngăn cản Hạ Dược, ta đã sớm chết trong tay Vạn Bảo Lâu rồi. Ha ha, lời này cũng không có sai. Hồ Hạo Thiên cười một tiếng. Bất quá, bản cung chủ nhất định phải đem ta con gái đón về. Chỉ là bây giờ Tiểu Ngọc đang nháo tính khí. Đến thời điểm ngươi được giúp ta trò chuyện, khuyên nàng trở về, có nghe hay không? Nếu không mà nói, ngươi đừng trách ta hạ thủ không lưu tình a. Hồ Hạo Thiên nói xong, liền đem tay trái đặt ở Mạc Bất Phàm trên bả vai. Ông, trong nháy mắt, có một cổ không cách nào kháng cự lực lượng chèn ép ở trên người Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm vốn là bị thương, ở cỗ áp bức này lực lượng hạ, không cách nào nhúc nhích chút nào, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nhất định nhất định, Mạc Bất Phàm cắn răng, chỉ có thể phối hợp đạo. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi, Hồ Hạo Thiên nở nụ cười, thu tay về, cao hứng nói, đi thôi, đi ngươi là sử thượng tối ngưu tông môn nhìn một chút. Cung chủ, người này làm sao bây giờ? Mạc Bất Phàm chỉ Hạ Dược, giao cho ngươi. Hồ Hạo Thiên khoát tay một cái, đa tạ cung chủ. Mạc Bất Phàm hành lễ, hướng Hạ Dược bên kia đi tới. Chớ, Mạc Bất Phàm. Hạ Dược sắc mặt trắng bệch, mắng, ngươi, ngươi không nên sằng bậy. Ngươi nếu như cùng với Hồ Cung Nhân, chính là nhân tộc phản đồ. Đến thời điểm, không chỉ là ta Hạ gia, toàn bộ Mãng Hoang Vương Triều cũng sẽ không thích ngươi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nhìn nằm trên đất không cách nào nhúc nhích Hạ Dược. Cái này thì không cần ngươi tới quan tâm. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Chớ, Mạc Bất Phàm, ngươi, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, liền hoàn toàn cùng Hạ gia không chết không thôi. Hạ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thật sự xong rồi. Hạ Dược sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi tử vong. Này, như vậy, ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi thuyết tình. Đến thời điểm, ngươi và Hạ gia dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe a. Phốp, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành trường kiếm màu đen hình thái. Sau đó không chút do dự một kiếm đâm đi xuống, máu tươi tràn ra, trường kiếm màu đen đâm xuyên qua Hạ Dược đầu. A, Hạ Dược kêu thê lương thảm thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, si giờ bọn họ bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Vô song cảnh, vô song cảnh cường giả, nhưng đã chết, chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Ông, linh khí chấn động, có một đoàn thanh quả cầu ánh sáng màu đen từ Hạ Dược trong cơ thể bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng xa xa thoát đi. Mạc Bất Phàm đuổi theo, còn muốn chạy. Mạc Bất Phàm đưa tay chộp một cái, lấy hồn nguyên biến thành màn hào quang, đem quang cầu vây khốn. Quang mang mờ đi, đập vào mi mắt chính là Hạ Dược nguyên thần, giống như phiên bản thu nhỏ Hạ Dược, đại khái lớn chừng bàn tay. Phốp, Mạc Bất Phàm dùng sức bóp một cái, giống như khí cầu nổ mạnh, trong tay có một đoàn đậm đà thanh màu đen quang mang nổ bể ra đến. Còn giống như pháo hoa sáng lạng, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop up. Chúc mừng tông chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hoàn thành, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, tâm lý vui mừng, nếu giải quyết, vậy thì đi đi, Hồ Hạo Thiên nói, dẫn đường, cung chủ chờ chốc lát. Mạc Bất Phàm nói một câu, liền bắt đầu chiến lợi phẩm. Từ trên người Hạ Dược tìm được một quả thượng cấp chữ vật giới chỉ. Trên người Hạ Bảo Khánh cũng tìm được một quả thượng cấp chữ vật giới chỉ. Trừ lần đó ra, còn có Hạ Bảo Khánh sử dụng vũ khí, là một đôi kim sắc quyền sáo. Phẩm cấp là thượng phẩm thần phách khí. Hạ Dược vũ khí đây là một cán dài 2 thước trường thương màu đen. Là một kiện tuyệt phẩm thần phách khí. 2 quả thượng cấp chữ vật giới chỉ, chữ vật không gian là trung cấp chữ vật giới chỉ gấp 100 lần. Trung cấp chữ vật giới chỉ không gian lớn nhỏ là 1 triệu thước vuông. Thượng cấp chữ vật giới chỉ là đạt tới 100 triệu thước vuông. Nói cách khác, trung cấp chữ vật giới chỉ có thể trang bị 100 triệu mai nguyên thạch. Thượng cấp chữ vật giới chỉ liền có thể trang bị 10 tỷ mai nguyên thạch. Không gian cực kỳ to lớn, phải biết, trung cấp chữ vật giới chỉ là cấp thấp chữ vật giới chỉ không gian gấp 10 lần. Cấp thấp chữ vật giới chỉ là cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ gấp 10 lần. Đạt tới thượng cấp chữ vật giới chỉ, trực tiếp làm lớn ra gấp 100 lần. Mạc Bất Phàm sơ lược nhìn một cái, Hạ Bảo Khánh thượng cấp ở trong chữ vật giới chỉ, có số lớn đan dược. Truyền thừa ngọc giản, vũ khí, cùng với thiên địa linh tài, cùng với số lớn nguyên thạch, trong đó, trung phẩm nguyên thạch mũ 1 tỷ mai, thượng phẩm nguyên thạch 1 tỷ mai. Thượng phẩm nguyên thạch đổi thành trung phẩm nguyên thạch mà nói, chừng 100 tỷ quả, có thể nói số tiền lớn, đây cũng quá có tiền. Mạc Bất Phàm cảm khái câu, quả nhiên không hổ là phân điếm chủ tiệm, tài sản đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ đi. Sau đó, Mạc Bất Phàm xem xong hạ dược chữ vật giới chỉ, càng khoa trương, đan dược, truyền thừa ngọc giản, vũ khí, cùng với các loại linh dược các loại, đều là phẩm cấp cực cao. Đan dược đều là thượng đẳng đan dược, có không ít tuyệt đẳng đan dược, truyền thừa ngọc giản cũng là nhất phẩm trở lên công pháp. Thậm chí còn có một môn tam phẩm công pháp, lại sau đó, chính là nguyên thạch rồi, so với Hạ Bảo Khánh còn nhiều hơn. Trung phẩm nguyên thạch nhị 1 tỷ mai, thượng phẩm nguyên thạch nhị 1 tỷ mai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.